Chương 455, ẩn lui. Mặc dù mới đầu thời điểm còn có một chút xấu hổ, nhưng sau đó bọn hắn cũng liền lĩnh mệnh rời đi, bởi vì bọn hắn biết, hải thật đối thống trị thế giới này cũng không có hứng thú gì. Hoàng David, đệ ỷ tỷ tở về biển cả quân, ấn lấy hải lấy được tin tức, hai người này trở lại biển cả quân về sau, liền trực tiếp liền bị ạ kẻ nú đề thăng làm trung tướng. Hoàng David phụ trách quản lý hải quân học viện, hắn chủ yếu là muốn giúp hải quân bồi dưỡng hoa tiêu. Mà đệ ỷ tỷ tở thì kế thừa hải vị trí. Bèn kệ kẻ lựa chọn về nhà, bất quá ANLI hải đối hắn giải, có vẻ như trong nhà của hắn cùng quân cách mạng có một ít quan hệ, mặc dù cái này một mối liên hệ cũng không phải là rất mật thiết, nhưng đoán chừng hắn về sau sẽ gia nhập quân cách mạng tỷ lệ rất lớn. Về phần dễ ổi rót giờ thì lưu tại nước Quan Ồ, ở chỗ này kiếm đạo của hắn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều, ngoại trừ trên thuyền này bốn người bên ngoài, những người khác cũng đều bị hải đuổi đi. Về phần chính phủ chín đám người, thì là hải thật đuổi không đi. Dốp lục xì thật sự có một loại ngu chung cảm giác, hắn đối với bản thân rêu rao cũng là nói mình là hải vũ khí trong tay 720, nếu như có một ngày hải không cần vũ khí, vậy hắn cũng không có tồn tại cần thiết, cho nên nhìn hắn ánh mắt, hải quả thực là cũng không nói đến để hắn rời đi loại lời này. Bất quá tại đi tới cựu xà đảo về sau, dốp lục xì bọn hắn lại bị hải bỏ vào nguyên bản phi tu luyện ở trên đảo tiếp tục tu luyện, hiện tại thực lực của bọn hắn vẫn là quá yếu. Mà bọn hắn huấn luyện đối thủ, thì là hải những bổ kẹ mần kia. Về phần hải trên thuyền tiểu nhân tộc, hải đã đem bọn hắn để lại chỗ cũ rồi, hắn tại về cựu xà đảo thời điểm, cố ý đi một chuyến giờ gì sở rồ xa, một là để vì ô nẹt nhìn xem phụ thân của nàng, đoán chừng lần này gặp qua về sau, lần tiếp theo gặp mặt cũng không biết là lúc nào. Cái thứ hai là đem những lũ tiểu nhân này tộc đều thả lại nhà của bọn hắn, mà tiểu nhân tộc cũng không phải tay không trở về. Mặc dù hải cũng không có cho những lũ tiểu nhân này tộc đầu tiên cái này bảo vật, chỉ bất quá cho bọn hắn đại lượng bọn hắn cần kim loại, nguyên liệu nấu ăn loại hình, bảo đảm tiểu nhân tộc 20 năm trước đó là không cần đi trộm phổ thông bách tính đồ vật, liền có thể sống rất tới nhuận, hắn mới rời khỏi. Nói thật, hải ở cái thế giới này đã không có cái gì tồn biệt ở ý nghĩa. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn muốn đi chết loại hình, mà là bởi vì hắn ở cái thế giới này đã không có cái gì niệm tương hòa chạy đầu. Hắn biết rõ, thế giới này đối với mình ác ý dù sao mình thế nhưng là hủy hai phe thế lực người. Hắn ở cái thế giới này, chỉ lo thân mình là không thành vấn đề, nhưng nếu như muốn một mực như thế chỉ lo thân mình cũng rất khó. Vì cái gì nói trước kia cổ đại đại hiệp ẩn lui thời điểm, đều là muốn tìm không nhận ra cái nào hắn địa phương ẩn cư, kia cũng là bởi vì người không cách nào gánh được tuế nguyệt tàn phá. Hắn tại cường thịnh chi niên không người nào dám qua đến tìm hắn gây phiền phức, nhưng là lúc sau đâu người trong giang hồ, liền xem như lớn hơn nữa đại hiệp, cũng sẽ có cửu gia, hải tự nhiên vô cùng rõ ràng, cho nên liền xem như muốn ẩn cư, hắn QNZ sẽ không lựa chọn tại thế giới hoan tỷ hệ sở ẩn cư. Mặc kệ là hải quân hay là quân cách mạng ai trọng trưởng thế giới này trật tự, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha mình, trừ phi hắn xuất thủ, đi thống trị thế giới này. Nhưng là hết lần này tới lần khác hải còn không có ý nghĩ như vậy, cho nên hắn tồn tại thật đúng là xấu hổ. Bất quá chỗ tốt cũng là có, theo hải thủ hạ mạ chạm đánh chết tứ hoàng về sau, đánh giết tứ hoàng điểm tích lũy toàn bộ thêm đến hải trên thân, cái này khiến hải chính nghĩa giá trị lần nữa tăng lên. Nguyên bản tại khai chiến trước đó hải chính nghĩa giá trị là 981 van ở, mà bây giờ, chính nghĩa của hắn giá trị lại cao tới 1582 van ở. Đầy đủ hắn tới một lần tập thể xuyên qua. Bất quá bây giờ hắn còn không định cứ như vậy đi đâu. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, mặc kệ là hải quân vẫn là quân cách mạng đều không có nhanh chóng chỉnh hợp thế giới này lực lượng. Ấn lấy hải đoan trưởng, hải quân nếu như không ra vấn đề, thống trị thế giới này cũng phải tốn 6, thời gian 7 năm. Về phần quân cách mạng muốn thống trị thế giới này không có 10 năm là không căn bản không có khả năng. Thứ hai cũng là bởi vì ba hẳn có quan hệ. Khả năng đã đoán đi ra rồi hả, vừa rồi cái kia tỉnh ngủ về sau từ phía sau ôm lấy hải mỹ nhân nhi, liền là Boa Hancock. Mặc dù thế giới hội nghị đã quyết định phế bỏ thất vũ hải, nhưng nàng vẫn là hung danh bên ngoài, chí ít tại cựu xà đảo không có bồi dưỡng được một cái thời đại mới vương trước đó, Boa Hancock là sẽ không dễ dàng rời đi, hải cũng là đang chờ nàng. Thứ ba liền là hải đánh chết tứ hoàng về sau, mặc dù thu hoạch được lớn nhất một đợt chính nghĩa giá trị, nhưng còn có đến tiếp sau chính nghĩa giá trị không có thu hoạch xong đâu. Phải biết Hải vừa đánh giết xong tứ hoàng về sau, hắn chỉ phân đến không đến 300 vạn chính nghĩa giá trị, còn lại đây đều là hắn sau tăng. Cho nên hiện tại hắn cũng không bỏ được rời đi. Muốn Hải đi, chí ít cũng phải chờ Ba Hàn Cọc tìm được người thừa kế của nàng, sau đó chính nghĩa của mình giá trị trên cơ bản không tăng về sau lại nói. Cho nên hiện tại cái này màn lụa, kỳ thật QNZ liền có thể xem như Hải trên thế giới này một cái cứ điểm. Kỳ thật nguyên bản Ba Hàn Cọc là hy vọng Hải vào ở Hoàng Cung. Nhưng Cửu Xà Đảo nội bộ là không cho phép nam nhân bước vào. Đương nhiên, nếu như Cửu Xà Đảo là Hải địch người, vậy hắn sẽ quản mấy người này mới có quỷ. Nhưng vấn đề là Cửu Xà Đảo là hắn nữ nhân địa bàn, hắn mới không hy vọng nữ nhân của mình khó làm, cho nên mới sẽ ở chỗ này làm một cái chỗ ở, liền lấy tình huống trước mắt đến xem, hiệu quả còn là rất không tệ. May mà ta nhịn ở tịch mịch, bằng không không được tươi sống nhàm chán chết một vừa nhìn trước mặt ngồi vây chung một chỗ cười cười nói nói quả hồng nữ hài, ách, Sủ Gạ không tính, Sủ Gạ đã đưa đi trong thành, nhìn xem ngoại trừ Sủ Gạ bên ngoài quả hồng các cô gái. Hải vừa ăn mỹ vị bữa sáng, một bên nghĩ tới, có lúc nhịn ở tịch mịch QNZ là lựa chọn tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn ở chỗ này có hắn rất thích đồ chơi. Nhìn bên cạnh Inzit, Hina, En, Vionet, Monet, Baby Nam, Califa, Hoa Hàn Quốc, mặc dù Hải không có làm đến quảng thu thiên hạ, nhưng số lượng này QNZ không tính ít, 8 cái, muốn so vi tiểu bảo còn nhiều hơn một cái đâu, Hải QNZ rất thỏa mãn. Nhìn xem Hải quét mắt ánh mắt của mọi người, mỏ nẹt QNZ phát hiện Hải con mắt tại loạn nghiêng mắt nhìn, mà nàng đối với ánh mắt như vậy là rất quen thuộc, kia một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp vào lúc này QNZ tại dưới mặt bàn dơ lên khoác lên Hải bẹn đùi bộ, sau đó từ từ bà tờ đầu chuyển động. Nhìn lên trước mặt mỏ nẹt nửa người trên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì ăn cơm bộ dáng, cho Hải kích thích lại là chút điểm không kém ta liền nói, ta là nhịn ở dạng này tịch mịch.